Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, đều tại tăng lên. Hắc Mộc Nhai bên trên. Đông Phương Bất Bại trong tay mấy viên tú hoa châm giống như xuyên hoa hồ điệp. Lại bị Trịnh Kiện thủ kín không kẽ hở. Đông Phương Bất Bại thấy thế trong lòng cũng có chút kinh dị. Không sai, không sai. Lúc này ngươi, so vừa rồi mạnh không chỉ một bậc a. Rất tốt, rất tốt. Đông Phương Bất Bại kinh dị sau khi, nhưng như cũ không chút hoang mang. Trịnh Kiện càng mạnh, hắn càng là hài lòng. Mà Trịnh Kiện giờ phút này đã tiến vào một cái thần kỳ trong cảnh địa. Hắn nhắm hai mắt, hoàn toàn dựa vào tâm thần để chiến đấu. Trong cơ thể tiên thiên công, điên cuồng vận chuyển. Tốc độ cực nhanh, đả thông hai mạch nhâm đốc, làm cho hắn hồi khí tốc độ cực nhanh. Cũng là trong thời gian ngắn hoàn toàn đủ Trịnh Kiện tiêu hao. Trong lúc kích chiến, Trịnh Kiện trong tay lệ ngân kiếm hoàn toàn thoải mái. Căn bản nhìn không ra có bất kỳ bố cục xáo lộ. Hoàn toàn là tâm chi sở trí. Mũi kiếm chỉ, chân chính đặt tới như cánh tay sai khiến. Nhưng chính hợp độc cô cửu kiếm tổng quyết mấu chốt. Đến chiêu mà quên chiêu. Mới đăng vô chiêu cảnh giới. Muốn nói tới, Đông Phương Bất Bại lại có chiêu thức gì? Tú hoa châm dùng tại trong tay. Đồng dạng là tùy tâm sở dục. Có thể thấy được võ đạo chi lộ bên trên. Tuy là khác đường, nhưng lý niệm bên trên nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoặc là nói Đông Phương Bất Bại vì sao công nhận thời khắc này Trịnh Kiện. Bởi vì giờ khắc này Trịnh Kiện võ công mới xem như bước vào nói. Là Đông Phương Bất Bại lời nói thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh cảnh giới. Cảnh giới này, tiến thêm một bước về phía trước, chính là tiên thiên. Đông Phương Bất Bại nhận cái này thế giới giới hạn, rất khó thăm dò đến chân chính tiên thiên cảnh giới. Dẫn đến hắn một mực khổ vì kém như vậy lâm môn một cước. Một mực định tại cái này bước chân không thể tiến thêm. Nhưng đối với Trịnh Kiện mà nói, con đường phía trước nhưng rất rõ ràng. Lại có nhắm thẳng vào tiên thiên công. Sở dĩ hắn biết rõ, giờ phút này chính mình chính đi tại bước về phía tiên thiên tiền đồ tươi sáng bên trên. Phía trước cũng đã tu thành luyện khí hóa thần đệ nhị trọng. Tại Hoa Sơn lúc tâm cảnh có chỗ lĩnh ngộ phía dưới. Khoảng cách đạp phá đệ tam trọng liền chỉ còn lại một cơ hội. Mà giờ khắc này, Trịnh Kiện phảng phất đã loáng thoáng nhìn thấy thời cơ. Hắn hiện tại muốn làm. Chính là trong chiến đấu, chân chính bắt lấy cái này một chút thời cơ, một lần hành động đột phá, thành tựu tiên thiên, mà xem như Trịnh Kiện đối thủ. Đông Phương Bất Bại thời khắc này ánh mắt cũng tại tỏa sáng. Không sai, chính là cảm giác này. Đông Phương Bất Bại có loại khó nói lên lời kinh hỉ. Hắn khốn tại một bước này đã có gần 10 năm, nhưng không nhìn thấy đột phá bình cảnh phương hướng, nhắm mắt làm liêu. Cuối cùng khó mà, chém ra mê vụ, phá vỡ con đường phía trước. Nhưng cùng Trịnh Kiện tại cái này trong lúc kích chiến, Trịnh Kiện đang điên cuồng tăng lên. Đông Phương Bất Bại cũng đồng dạng nhìn thấy chính mình tiến lên phương hướng. Mà cái này, chính là Đông Phương Bất Bại không giữ thể diện mặt ước chiến Trịnh Kiện nguyên nhân căn bản. Nếu không, Đông Phương Bất Bại thân là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ có chờ người khác tới khiêu chiến phần của hắn. Sao lại cần hắn chủ động đi ước chiến Trịnh Kiện? Đây là tự hạ thân phận. Nhưng Đông Phương Bất Bại quả thực là làm như vậy. Hắn hôm nay cũng đổi lấy kết quả hắn muốn. Đông Phương Bất Bại từ trên thân Trịnh Kiện nhìn thấy võ đạo tiến thêm một bước phương hướng. Trong tay hắn tú hoa châm. Nhanh hơn. Nếu như nói mới vừa rồi là giống như quỷ mị. Giờ phút này cũng đã có thể xưng là điện quang thạch hòa. Phương diện tốc độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Hai người giao thủ hơn trăm chiêu thời điểm, vô luận là Trịnh Kiện còn là Đông Phương Bất Bại cũng bắt đầu mới tăng lên. Đây mới là cao thủ quyết đấu mị lực. Cực hạn áp lực cùng thời khắc sinh tử đại khủng bố, đủ để cho người không ngừng đào móc tiềm năng, đột phá cực hạn. Mà nơi hai người giao thủ, Hắc Mộc Nhai đỉnh phong, giờ phút này xung quanh đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Bụi cây bị quét ngang, núi đá có bị cắt chém thành khối vụn, có thì hiện đầy lỗ kim. Nguyên bản coi như tinh xảo xinh đẹp hoàn cảnh, giờ phút này nhưng loạn thành một đoàn. Thời khắc này Trịnh Kiện không biết, hắn lệ ngân kiếm, mỗi một lần chém ra, đều mang lên nhàn nhạt kiếm mang, mà thân kiếm cũng là càng ngày càng xanh thẳm. Hắn đã lấy hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Đông Phương Bất Bại cũng đồng dạng, lại không giống vừa mới bắt đầu như thế, không chút phí sức. Trong tay Tú Hoa Châm trên dưới tung bay, cũng là đã dùng hết lực lượng. Hai người lúc này mới chính thức đứng ở đồng dạng vị trí, có được cực kỳ tới gần lực lượng. Cái gọi là khác nhau, vẻn vẹn ở chỗ một cái dùng kiếm, một cái làm kim, chỉ thế thôi. Đáng tiếc là, trận này kinh thiên chiến, nhưng không có bất luận cái gì người quan chiến, liền Dương Liên Đình cũng không có tại. Toàn bộ giang hồ đều biết rõ trận chiến đấu này, nhưng không có một cái có thể xông qua Hắc Mộc Nhai trùng điệp cửa ải đến quan chiến. Không đúng, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có người xông qua. Liền tại hai người quyết chiến Hắc Mộc Nhai thời điểm, chân núi đi vào một đoàn người. Đoàn người này, chính là Nhậm Ngã Hành một nhóm. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên bị trói. Nhậm Doanh Doanh thì cải trang ăn mặc thành phổ thông giáo chúng đi theo. Trước sau thì là Thượng Quan Vân cùng Bào Đại Sở đám người. Đây là Nhậm Ngã Hành quyết định khổ nhục kế. Giả vờ mình bị bắt, dựa vào Thượng Quan Vân cùng Bào Đại Sở hai cái Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, lan lộn đến Hắc Mộc Nhai. Hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Nhậm Ngã Hành cho rằng, dù cho Trịnh Kiện không địch lại Đông Phương Bất Bại, cũng tuyệt đối sẽ để Đông Phương Bất Bại bị thương. Mà cái này, chính là hắn Nhậm Ngã Hành cơ hội trời cho. Chỉ cần hai người này toàn bộ tuyệt mệnh Hắc Mộc Nhai, cái này giang hồ, còn không phải theo hắn Nhậm Ngã Hành ngang dọc tích hợp. Làm Nhậm Ngã Hành biết rõ Trịnh Kiện tuyệt sẽ không cùng bọn hắn liên thủ thời gian, liền định ra kế sách này. Mà kế sách này thực hiện hy vọng, ngay tại ở Thượng Quan Vân cùng Bào Đại Sở những này, hàng tướng. Sự tình phát triển, cũng đúng như là cùng Nhậm Ngã Hành đoán như vậy. Vô luận là qua bãi nguy hiểm, còn là đăng sườn núi, có Thượng Quan Vân làm nội ứng, cũng rất thuận lợi. Mãi đến, Nhậm Ngã Hành một đoàn người đi tới Hắc Mộc Nhai bên trên cửa đá phía trước. Bọn họ bị người chặn, giáo chủ có lệnh. Hiện tại vô luận là ai, một mực không thấy, ngăn trở bọn họ người. Rõ ràng là Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng. Đồng đường chủ, ngươi nhìn cẩn thận, đây là Nhậm Ngã Hành, là giáo chủ Khâm Định trọng phạm. Theo Mai Trang đào thoát, ta cùng bào trưởng lão chờ dùng bao nhiêu lực lượng, hy sinh bao nhiêu giáo chúng, mới đem chóc nã quy án. Ngươi dám ngăn ta, Thượng Quan Vân lạnh lùng nói. Đồng Bách Hùng căn bản không để ý tới. Cái này ta không quản. Ta chỉ biết là giáo chủ có lệnh. Ai cũng không gặp. Trừ phi có giáo chủ chi lệnh. Nếu không ai cũng không thể tới. Thượng Quan Vân không khỏi có chút nóng này. Nếu là người khác thì hắn cũng không đến mức như vậy. Có thể Đồng Bách Hùng cái này đại bổn hùng nhưng là cái tử tâm nhãn. Đối Đông Phương Bất Bại trung thành tuyệt đối. Ngoại trừ Đông Phương Bất Bại lời nói. Cái này ra hỏa người nào mặt mũi cũng không cho, bao quát phó giáo chủ Dương Liên Đình. Thượng Quan Vân có chút bất đắc dĩ, cùng Bào Đại Sở nhìn nhau, đều là xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể xông vào. Nhậm Ngã Hành nhưng sớm đã nhịn không được, hắn sốt ruột ngư ông đắc lợi. Cái nào nguyện ý cùng Đồng Bách Hùng tại cái này dày vò khốn khổ. Hai tay khẽ trống. Liền đem xích sắt kéo đứt, sau đó đột nhiên một trưởng vỗ hướng Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng bối rối phía dưới, còn chưa lui ra phía sau mấy bước, liền bị Nhậm Ngã Hành bắt lấy cánh tay. Một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp cuốn tới. Hấp tinh đại pháp, Đồng Bách Hùng cảm nhận được trong cơ thể giống như hồng thủy đồng dạng phun ra nội lực. Không nhịn được kêu to lên tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.